đi mau đi, nói xong không đợi Hàn Mặc trả lời đã lôi kéo hắn đi tới bát chân các. Cách chương.